Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, chương 199, tập kích. Nam tử khôi ngô gọi là Kim Sói, cũng là đệ ngũ tiểu tổ một tên phó tổ trưởng. Này Chu Hạo là một vị hồn thú sư, mà lại không đến 20 tuổi liền đi đến địa nguyên cảnh trung kỳ. Lâm Đào tổ trưởng tự nhiên cần nịnh bợ. Một người khác nói ra, hừ, còn không phải dựa vào rất nhiều linh quả bảo vật, còn có thiên tài doanh đông đảo bồi dưỡng. Kim Lang lãnh cười nói, bàn về thực lực, hắn không nhất định là đối thủ của ta. Kim Sói, này nhưng khó mà nói chắc được, người cũng đã biết hồn thú sư sức chiến đấu kinh khủng. Tại của hắn linh hồn công kích dưới, thực lực của ngươi hội giảm xuống rất nhiều. Coi như ngươi một tháng trước đột phá đến địa nguyên cảnh hậu kỳ. Chân chính chiến đấu, ai thắng ai thua còn nói không chính xác. Một người nói, vậy liền đi chiến đấu. Ta cao hơn hắn một cảnh giới còn có thể bị hắn ép trên đầu hay sao? Ngoặc kép, Kim Sói đứng dậy, bất quá bị người bên cạnh vội vàng kéo lại. Người ngốc à! Hôm nay là Chu Hạo tiến vào đệ ngũ tiểu tổ nghi thức hoan nghênh. Ngươi bây giờ đi khiêu chiến, không phải gây chuyện sao? Ngoặc kép, có một người vội vàng nói, ta sẽ sợ sao? Tại căn cứ này tiểu tổ, mặc cho thân phận như thế nào đều vô dụng. Chúng ta xem chính là sức chiến đấu, là xem đánh chết biến dị động vật, là xem cống hiến của mình. Chu Hạo hiện tại ở vào địa nguyên cảnh trung kỳ, không có thiên tài doanh bồi dưỡng, hắn mong muốn đột phá đến địa nguyên cảnh hậu kỳ còn không biết phải tới lúc nào. Kim Sói khinh thường nói, mặc dù nói như vậy, thế nhưng tại Kim Sói đáy mắt chỗ sâu, nhưng lại có một tia ghen ghét. Hắn nỗ lực lâu như vậy, không ngừng đi phấn đấu, trải qua rất nhiều sinh tử chiến đấu, thu được tài nguyên, thực lực đề thăng đến một bước này. Hào không dễ dàng trở thành đệ ngũ tiểu tổ phó tổ trưởng. Kết quả một cái vừa thức tỉnh một năm may mắn tiểu tử một đường đạt được đủ loại tài nguyên. Đang nhanh chóng trưởng thành, vừa thoát ly thiên tài doanh liền thu được cùng hắn đồng dạng chức vị. Mà lại thực lực vẻn vẹn so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới. Trong lòng của hắn tự nhiên ghen ghét, Chu Hạo hiện tại còn không biết mình đã bị người hận lên. Rất nhiều người thành viên hướng hắn mời rượu, hắn mới đến, đành phải phụng bồi lấy. Bất quá hắn hiện tại đã trở thành một vị mạnh mẽ nguyên khí giả. Coi như uống lại nhiều rượu, cũng không có khả năng say. Hô, cuối cùng kết thúc, cuối cùng, rất nhiều người thành viên giải tán. Chu Hạo hướng về chỗ mình ở đi đến, hơn 2 giờ nghi thức hoan nghênh. Mặt khác nguyên khí giả nhiệt tình, khiến cho hắn có chút không chịu đựng nổi. Chu Hạo không biết là, ở căn cứ một nơi, một bóng người yên lặng dục dịch, tầm mắt lại nhìn về phía hắn. Đây là một vị nam tử khô gầy, khuôn mặt phổ thông. Chu Hạo tiến vào chính mình chỗ ở, không có cơ hội ra tay. Vị nam tử này trong lòng nói thầm, hắn là Trúc Đan. Tiếp cận địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả, cũng là nhận lấy Dương Huyền phân phó, đến đây đánh giết Chu Hạo. Bất quá tại căn cứ này bên trong cường giả vô số, còn có một vị thiên nguyên cảnh cường giả, hắn tự nhiên không có khả năng ra tay. Một khi ra tay, hội trong nháy mắt dẫn tới người khác cảnh giác. Trúc Đan không thể có thể làm cho mình xa vào đến hiểm địa bên trong. Cho nên đánh giết Chu Hạo chỉ có một cái phương pháp. Cái kia chính là chờ Chu Hạo rời đi căn cứ, đi tới địa phương khác. Đến lúc đó hắn tìm cơ hội cấp tốc ra tay, đem Chu Hạo giải quyết hết. Tại căn cứ này bên trong, có thể không có cái gì nhiệm vụ bình phán các loại. Cho nên nguyên khí giả cũng sẽ không mở ra quay phim dụng cụ. Chỉ cần hắn tìm đúng địa phương, ra tay cấp tốc. Một đòn giết chết, không có bất kỳ cái gì nguyên khí giả có thể phát hiện là hắn ra tay. Coi như hoài nghi lại như thế nào, không có chứng cứ, không có bất kỳ người nào biết di động hắn. Lẳng lặng chờ đợi, Trúc Đan ẩn núp, mật thiết chú ý Chu Hạo. Ngày thứ hai thật sớm Chu Hạo tỉnh lại, hắn trực tiếp đi đến Lẫm Nguyệt Hải vực rìa. Những đại dương này cự thú quả nhiên vô cùng điên cuồng. Đồng tộc ở giữa cũng đang không ngừng chém giết. Chu Hạo lắc đầu, hắn hôm qua khống chế cái kia khổng lồ ngư quái, tại sau mấy tiếng gặp mặt khác ngư quái công kích, cuối cùng tử vong. Hải dương một mực tuân theo chính là nhược nhục cường thực quy tắc. Chúng nó phát sinh biến dị, cần thức ăn thời điểm, khẳng định phải thông qua săn giết mặt khác ngư quái tới thu hoạch. Tiếp tục chiến đấu, ngoặc kép, Chu Hạo thân ảnh nhảy lên, sau đó tiến vào đến trong hải dương, bắt đầu tăng lên chính mình năng lực chiến đấu. Thời gian cấp tốc trôi qua, Chu Hạo tại Lẫm Nguyệt Hải căn cứ cấp tốc vừa đồng ý. Ngoại trừ tại linh lực thất bên trong tu luyện, hắn liền đợi tại trong hải vực, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Trong nháy mắt đi qua 7 ngày, linh lực trong phòng, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng, nồng đậm linh lực không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Mà Chu Hạo thân bên trên tán phát lấy vô cùng nóng bỏng khí tức. Sau mấy tiếng, Chu Hạo ngừng lại, hỏa hệ dị năng lại tiến bộ một chút. Đoán chừng lại có 1-2 ngày ta hỏa hệ dị năng liền có thể đi đến địa nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Mặc dù tiến bộ không nhanh, thế nhưng hắn hỏa hệ dị năng vốn là cách mặt đất nguyên cảnh đỉnh phong rất gần. Như người bình thường tu luyện đều sẽ hết sức sắp tiếp cận, thử đột phá địa nguyên cảnh bình cảnh. Bất quá Chu Hạo vẫn thất bại. Đến cùng như thế nào đột phá? Ngoặc kép, Chu Hạo cau mày, hắn tuần tra một chút tư liệu, thiên nguyên cảnh bình cảnh chỉ có thể theo dựa vào chính mình, những người khác cũng không thể giúp đỡ được gì. Đi ra linh lực thất, Chu Hạo nhìn xem to lớn căn cứ, còn có nơi xa ánh đèn, Lẫm Nguyệt Hải căn cứ mấy chục cây số chỗ, có một tòa thành thị lớn, bất quá bên trong ở lại người không nhiều. Đi vào căn cứ thời gian dài như vậy, còn không có đi trong thành thị đi dạo một thoáng. Chu Hạo trong lòng hơi động, tu luyện cần khổ nhàn kết hợp. Mấy ngày nay hắn một mực tại tu luyện, mà lại tại thử nghiệm đột phá bình cảnh. Bây giờ chuẩn bị hơi buông lòng, nói không chừng chỗ đang thoải mái trạng thái, có thể tìm tới đột phá linh cảm cũng khó nói. Rời đi căn cứ, Chu Hạo dọc theo con đường hướng về nơi xa đi từ từ đi. Cuối cùng rời đi sao? Ngoặc kép, một nơi, Trúc Đan trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn cũng là nhanh chóng nhanh rời đi căn cứ, dọc theo hắc ám con đường, đi tới một chỗ khu vực, chậm rãi cùng đợi, không nhúc nhích, dựa theo Chu Hạo hành tẩu con đường. Tất nhiên sẽ đi qua hắn nơi này. Chu Hạo không có phát giác được cái gì. Tiếp tục đi. Hưu. Tại trong nháy mắt, bỗng nhiên một đạo khí thế bạo phát đi ra. Cơ hồ trong nháy mắt đi tới bên cạnh hắn. Một cây chủy thủ hướng hắn đâm tới. Ngoặc kép. Chu Hạo biến sắc. Bất quá phản ứng của hắn tốc độ vô cùng kinh người. Tay phải vừa nắm, liền bắt lấy cái kia cánh tay. Cái gì? Chặn lại. Ngoặc kép, Trúc Đan biến sắc, một quyền đánh tới. Hắn vị trí đúng là Chu Hạo đầu. Muốn chết? Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, cùng Trúc Đan nắm đấm hoàn toàn đụng vào nhau. Tiếng va chạm vang vang lên. Trúc Đan chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới. Hắn vậy mà không chịu nổi, hướng phía đằng sau trực tiếp lùi lại mấy bước. Làm sao có thể? Thực lực của ta tiếp cận địa nguyên cảnh đỉnh phong, vừa rồi ta toàn bộ lực lượng thi triển, thế mà không bằng Chu Hạo. Chu Hạo hắn lực lượng đi đến địa nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Ngoặc kép, Trúc Đan trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chu Hạo mới tu luyện bao lâu? Tại thiên tài trong doanh tu luyện tới địa nguyên cảnh trung kỳ đã coi như là cực kỳ cường đại.